Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vạn Dược Cốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Quyển 2, chương 30, Ninh Tuyết đối đầu Hàn Châu. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ngày đấu võ. Trên võ trường rộng lớn, Ninh Chuyết và Hàn Châu đứng đối diện nhau. Người đứng xem rất đông. Các tu sĩ đều rất quen thuộc với Hàn Châu, nhưng đa số người ở đây lần đầu thấy Ninh Chuyết. Hắn chính là Ninh Chuyết của Hỏa Thị Tiên Thành sao? Nhìn hắn cũng bình thường, sao lại được đại tiểu thư yêu ái chứ? Có bình thường hay không, xem trận chiến này là biết. Có rất nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn vào Ninh Chuyết, trong đó còn có cả Lâm San San đã cải trang. Nàng đã hứa với Ninh Chuyết sẽ đến xem trận đấu, nên nhất định phải thực hiện lời hứa. Nhưng mấy ngày nay, nàng cũng nghe được một số tin đồn khó nghe, cho nên lần này nàng đã cải trang, không dùng diện mạo thật. Lâm San San hòa vào trong đám đông, không hề thu hút sự chú ý. Nhưng nàng không biết, có một ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống toàn bộ võ trường, tìm thấy Lâm San San trong đám đông một cách chính xác. Chủ nhân của ánh mắt đó chính là Lâm Bất Phàm, môn chủ Vạn Dược Môn. Công việc của ông ta rất bận rộn, gần đây lại vào thời điểm cao điểm, vốn dĩ không có thời gian để chú ý tới những tin đồn. Nhưng người bên cạnh lại rất biết ý, chủ động lo liệu, nhân lúc Lâm Bất Phàm nghỉ ngơi đã báo cáo. San San từ nhỏ đến lớn chưa từng đối xử với một nam tu là như vậy, Ninh Chuyết này là ai, hãy điều tra ra. Sau khi ra lệnh, Lâm Bất Phàm cũng nhớ tới ngày giao đấu của Ninh Chuyết và Hàn Châu. Đến ngày hôm nay, ông ta cố ý gác lại chuyện vận chuyển pháp trận. Tuy ở xa Nguyên Lai Sơn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng trận đấu ở trên tiểu tranh phong. Quả là một vẻ ngoài đẹp trai. Lâm Bất Phàm quan sát Ninh Chuyết lần đầu tiên thì khẽ gật đầu. Bản thân ông ta cũng không tuấn tú, khí chất của Ninh Chuyết khiến ông ta cảm thấy đối phương xuất thân không tầm thường, ít nhất là đến một gia tộc tu chân. Ấn tượng đầu tiên của Lâm Bất Phàm về Ninh Chuyết cũng không tệ. Ninh Chuyết quan sát Hàn Châu. Hàn Châu có thân hình gầy gò, khuôn mặt tái nhợt. Trên khuôn mặt của gã đầy dấu vết của sự vất vả, toát ra vẻ mệt mỏi tiểu tụy, nhưng ánh mắt của gã lại rất bình tĩnh, lộ ra ý chí kiên định và sự không sợ gian khổ. Tóc của gã thừa thớt lộn xộn, mang một màu xám trắng như tàn tích của băng tuyết tan chảy. Một sợi dây gai đơn giản buộc hờ sau gáy lộn xộn. Gã mặc một bộ trường bào màu xám cũ nát, đầy những miếng vá và vết rách. Chân mang một đôi giày cỏ cũ nát, khi đi trên đường phát ra tiếng sột soạt. Đế giày đã mòn, lộ ra những ngón chân tím tái vì lạnh. Làn da của gã cũng rất thô ráp, đầy vết thương do lạnh giá và sẹo, ngón tay còn dính một lớp xương trắng. Thông thường, cho dù tu sĩ không giàu thì cũng sẽ ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, y phục ít nhất cũng phải chỉnh tề. Nhưng Hàn Châu lại không như vậy. Gã như thể muốn cho người khác biết gã xuất thân từ một tên ăn mày. Ninh Chuyết chắp tay hành lễ. Hàn Châu huynh đài, tiểu đệ đã mong chờ trận chiến này từ lâu. Hôm nay nguyện lãnh giáo sự gian khổ mà huynh đài đã trải qua. Hàn Châu có giọng nói khàn khàn. Ninh đạo hiếu, người và ta có duyên gặp gỡ, có trận chiến này, vậy thì hãy để chúng ta dốc hết sức lực. Hàn Châu rất dứt khoát. Sau khi nói xong, gã liền giang hai chân, chủ động chạy về phía Ninh Chuyết. Gã siết chặt nắm đấm, hàn khí tỏa ra xung quanh, tạo thành xương giá. Xương trắng nhanh chóng lan ra, bao phủ bề mặt nắm đấm của gã. Xương đống quyền. Ninh Chuyết vẻ mặt nghiêm túc. Ngay khi Hàn Châu lao tới, hắn cũng đồng thời lui về sau. Hắn vừa lui vừa thi triển pháp thuật. Trong khoảnh khắc, những dây leo màu xanh lục mọc lên từ mặt đất, linh hoạt như rắn quấn lấy Hàn Châu. Đột nhiên Hàn Châu tăng tốc, cố gắng né tránh dây leo. Ninh Chuyết dùng thần thức điều khiển dây leo không ngừng sinh trưởng quấn lấy Hàn Châu. Hàn Châu không thể né tránh thì đứng im tại chỗ, quạt khẽ tung ra vô số cú đấm. Nắm đấm của gã đánh vào dây leo lập tức đóng bằng chúng, hàn khí lan ra xung quanh. Ninh Chuyết đã sớm biết được tình báo, xác nhận hàn khí mà Hàn Châu phát ra có chứa sự huyền diệu, chính là khổ hàn khí được tôi luyện từ những gian khổ mà gã đã trải qua. Khổ hàn khí rất khó phòng ngự, dễ dàng xâm nhập vào cơ thể tu sĩ, ăn mòn nhục thân và tinh thần của họ. Ban đầu sự ăn mòn này rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua không ngừng tích lũy, ảnh hưởng do sự ăn mòn này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Nếu tu sĩ không có cách nào để loại bỏ khổ hàn khí, vậy thì thương thế trong cơ thể sẽ càng nặng, trạng thái giảm sút. Có rất nhiều đối thủ trước đây của Hàn Châu đều thua dưới khổ hàn khí này. Ninh Chuất vận chuyển pháp lực ngũ hành, luân chuyển một vòng, chiết xuất ra hỏa hành. Hắn điểm một chỉ, lập tức có một cột lửa phun ra. Ban đầu cột lửa chỉ nhỏ như đầu ngón tay, nhưng khi được phun ra nửa đường thì đã lan rộng ra, phình to giống như là con chăn khổng lồ. Khi đến trước mặt Hàn Châu thì cột lửa đã trở nên to lớn hơn, giống như cột nhà trong cung điện. Hàn Châu đứng nhìn bất động, thậm chí không hề né tránh, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt bao phủ lên toàn thân gã. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, nhưng khổ hàn khí mạnh mẽ từ trong cơ thể Hàn Châu tỏa ra khiến cho ngọn lửa lập tức yếu ớt. Cho dù Ninh Chuyết rót thêm pháp lực thì cũng không thể khiến cho ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn. Vài nhịp thở sau, ngọn lửa thiêu đốt trước người Hàn Châu chỉ còn lại một chút tàn lửa bám vào tóc và tay áo của gã. Hỏa hành tốt, Hàn Châu chỉ đánh giá đơn giản một câu rồi tiếp tục lao tới Ninh Chuyết. Ninh Chuyết hít một hơi thật sâu, lại thi triển pháp thuật thổ hành. Trong khoảnh khắc, cát bay đá chạy bao phủ toàn bộ võ đài. Cát đất bám vào người của Hàn Châu không ngừng tích tụ, dần dần biến gã thành một con rối bằng đất. Pháp thuật thổ hành tượng bùn đất, nhưng rất nhanh, từ trong ra ngoài, trên bề mặt con rối bằng đất liền xuất hiện một lớp xương trắng dày đặc. Xương trắng đóng bằng cát đất và vỡ kết cấu của nó khiến nó sụp đổ. Một lần nữa, Hàn Châu dang rộng hai chân thoát khỏi con rối bằng đất. Sắc mặt của gã bình thản, ánh mắt kiên nghị, vẻ đau khổ, chỉ nói một câu: thổ hành tốt. Ninh Chuyết mặt không biểu cảm, lại thi triển pháp thuật kim hành. Bàn tay của hắn như lưỡi dao chém về phía Hàn Châu, từng trường ấn hóa thành kim đao trên không trung chém về Hàn Châu. Hàn Châu bước lên trước vẫn không né tránh, kim đao chém vào người cuối cùng cũng khiến cho y phục của gã thêm phần rách nát, trên người xuất hiện vết thương, chảy ra một ít máu. Kim hành tốt. Sắc mặt của Hàn Châu càng thêm đau khổ, nhưng khí thế lại tăng vọt tới cực hạn. Gã chỉ bị động chịu đòn, nhưng lại tạo cho người ta ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Ninh Chuyết cảm nhận sâu sắc nhất, trong lòng tràn đầy áp lực như bị đè nặng bởi tảng đá lớn. Khán giả xôn xao bàn tán. Hàn Châu vừa lên đài đã sử dụng toàn lực. Tuy chỉ là người ngoài cuộc, nhưng từ thái độ của Hàn Châu có thể cảm nhận được sự tôn trọng của hắn đối với Ninh Chuyết. Chỉ là sự tôn trọng này khiến hắn vừa khai chiến đã dốc toàn lực thi triển khổ nạn thân. Ninh Chuyết kia thi triển pháp thuật rất thuần thục, nhưng cho dù kim hành vốn nổi tiếng với khả năng tấn công cũng chỉ khiến cho Hàn Châu bị thương ở bên ngoài. Lâm San San lẫn ở trong đám người, nghe thấy mọi người bàn tán trong lòng cũng rất đồng tình. Nàng không khỏi lo lắng, biết rằng tiếp theo thế công của Hàn Châu chắc chắn sẽ thêm phần mãnh liệt cuồng bạo. Khổ nạn thân là một loại thể thuật giống như là kim cương thân. Loại sau có thể tăng cường khả năng phòng ngự, còn loại trước là thông qua việc tiếp cận đòn tấn công từ bên ngoài, khiến cho các loại năng lực của bản thân tăng vọt. Chỉ cần Hàn Châu còn sức chiến đấu, gã càng bị đánh thì càng mạnh. Pháp thuật kim hành của Ninh Chuyết công tử có vẻ như hiệu quả quá nhỏ, không thể phá khổ nạn thân. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm San San lo lắng không yên, nàng rất hy vọng Ninh Chuyết có thể chiến thắng. Không chỉ vì nàng có hảo cảm với Ninh Chuyết, mà còn vì nàng bỏ ra rất nhiều công sức để giúp Ninh Chuyết luyện tập. Nàng nỗ lực càng nhiều thì càng đứng về phía Ninh Chuyết. Hàn Châu dậm chân xuống đất, khiến châu gạch ở trên võ đài nứt toác. Tốc độ của gã tăng vọt như viên đạn pháo lao về phía Ninh Chuyết. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được rút ngắn. Ninh Chuyết tranh thủ từng giây, đẩy hai tay thi triển pháp thuật thủy hành. Ba đợt sóng nước đột nhiên xuất hiện giữa không trung, mang theo sức mạnh khổng lồ ập vào Hàn Châu, muốn đẩy lùi gã. Hàn Châu bị đợt sóng thứ nhất đẩy lùi, thế công giảm sút, nhưng ở đợt sóng thứ hai, sức mạnh của gã đã tăng lên mức có thể đứng vững tại chỗ. Đến đợt sóng thứ ba, gã trực tiếp xông lên. Gã càng bị tấn công thì bản thân càng mạnh. Khổ nạn thân kỳ lạ như vậy, trời sinh đã có khả năng làm suy yếu ý chí chiến đấu của đối thủ. Hàn Châu dùng cơ thể làm vũ khí phá tan sóng nước, cuối cùng cũng xông tới trước mặt Ninh Chuyết. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, hai mắt lóe sáng. Mấy ngày qua đặc huấn, hắn muốn nhân cơ hội này thông qua thực chiến để kiểm tra thành quả của mình. Hai người giao chiến, quyền cước va chạm. Lúc đầu hai bên còn ngang tài ngang sức, nhưng rất nhanh Hàn Châu đã chiếm ưu thế. Quyền cước của gã xen kẽ liên tiếp tấn công, giống như một trận mưa bão. Chương 31. Đại tộc quý công tử. Ninh Chuyết thấy tình hình bất lợi, chỉ có thể chuyển sang phòng thủ. Sương đống quyền. Nắm đấm trái của Hàn Châu vung lên, mang theo hàn khí lạnh thấu xương, với tốc độ cực nhanh đánh thẳng vào ngực Ninh Chuyết. Ninh Chuyết vội vàng đưa hai tay lên đỡ. Một tiếng trầm đục vang lên, Ninh Chuyết lùi lại vài bước. Nắm đấm của Hàn Châu bị hắn đỡ được, nhưng quyền phòng vẫn xuyên qua lớp phòng ngự xâm nhập vào cơ thể Ninh Chuyết, khổ hàn khí. Hàn Châu tiếp tục tấn công, bộ pháp biến đổi, chân trái nâng cao, xoay người đá. Lão Hàn thối, cú đá sắc bén nhắm thẳng vào mặt Ninh Chuyết. Ninh Chuyết nghiêng người né tránh, may mắn thoát được. Nhưng Hàn Châu nhanh chóng thay đổi chiêu thức, nắm đấm phải như tia chớp đánh mạnh vào sườn Ninh Chuyết. Ninh Chuyết trúng một cú đấm, cơ thể hơi lảo đảo. Nếu là trước khi đặc huấn, chắc chắn hắn sẽ bị đánh bại. Nhưng sau đặc huấn, hắn đã cắn răng giữ vững tinh thần, chịu đựng vài cú đánh, từ đầu đến cuối vẫn giữ được tư thế, không bị đánh gục hoàn toàn. Mỗi cú đấm của Hàn Châu đều mang theo lực đạo mạnh mẽ, khiến hai tay Ninh Chuyết run lên. Đột nhiên Hàn Châu cúi người xuống, chân phải quét mạnh. Lão Hàn thối, hai chân Ninh Chuyết bị đánh trúng, cơ thể mất thăng bằng. Hắn loạng choạng lui về phía sau. Hàn Châu vừa tấn công, hai nắm đấm đồng thời đánh ra. Một cú đánh vào mặt Ninh Chuyết, một cú đánh vào ngực. Ninh Chuyết chỉ đỡ được một cú đánh vào mặt, cú đánh vào ngực xuyên qua lớp phòng ngự, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Hắn bay ngược ra sau một trượng, điều chỉnh tư thế trên không. Khi đáp xuống đất, bàn chân ma sát với mặt đất kéo lê một đoạn. Hắn xoay người điều chỉnh trọng tâm, cuối cùng cũng không bị ngã. Quyền cước tốt. Ninh Chuyết phun ra một ngụm máu, mỉm cười với Hàn Châu, tỏ vẻ tán thưởng từ tận đáy lòng. Lâm San San thấy Ninh Chuyết bị thương, lông mày nhíu chặt, trái tim lo lắng. Tô Linh Đồng ở trong cơ quan Du Long cũng đang theo dõi trận đấu, nhìn thấy cảnh tượng này thì cười nói: Tiểu Chuyết, quyền cước của người đúng là phải luyện tập chăm chỉ. Tô Linh Đồng là tà tu, huấn luyện Ninh Chuyết luôn rất nghiêm khắc, chỉ là phun ra một ngụm máu, trong mắt y chẳng đáng là gì. Hàn Châu chậm rãi bước đến chỗ Ninh Chuyết, gã khẽ lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Ninh đạo hữu, nếu ngươi chỉ có trình độ này, vậy thì hôm nay ngươi chiến thắng chắc chắn là ta. Cận chiến công phu của ngươi cần phải cải thiện, điểm yếu này quá rõ ràng, sau này chắc chắn sẽ bị người khác nhắm vào. Ninh Chuyết gật đầu. Hàn huynh đài nói rất đúng, quyền cước chính là môn mà ta đọc huấn mấy ngày nay, vốn định còn phải thảm hại hơn. Đa tạ Hàn Châu huynh đài đã cho ta thử quyền cước, tiếp theo ta sẽ sử dụng một phần thực lực, xin huynh cẩn thận. Hai mắt của Hàn Châu sáng lên, tại hạ xin đợi. Ngay sau đó, Ninh Chuyết lấy ra 6 cánh tay phù du cơ quan từ trong túi chứa vật. Cánh tay phù du vừa được thả ra, lập tức bay lên không, vây quanh Hàn Châu. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng thi triển pháp thuật ngũ hành, hỏa diễm, kim nhận, dây leo, đất đá, sóng nước. Hàng loạt pháp thuật được thi triển liên tiếp, thế công cuồng bạo của các loại thuật pháp giao thoa với nhau như pháo hoa rực rỡ trong lễ hội, lộng lẫy mà chết chóc. Khán giả ồ lên. Ninh Chuyết vậy mà có tạo nghệ cao siêu như vậy trong ngũ hành pháp thuật. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Hắn là luyện tập pháp thuật từ trong bụng mẹ sao? Không, đây không phải là ngũ hành pháp thuật đơn thuần. Các loại thuật pháp luôn chuyển nhau, không ngừng tương sinh tương khắc, dung hợp, phân giải, tận dụng triệt để uy lực của mỗi pháp thuật. Hắn tu luyện công pháp gì? Sao có thể chuyển hóa ngũ hành dễ dàng như vậy? Ngay cả Lâm San San, người biết một chút về Ninh Chuyết, lúc này cũng kinh ngạc. Nàng mới biết, hóa ra ngày đầu tiên đọc huấn, Ninh Chuyết đã giữ lại rất nhiều thực lực khi thi triển pháp thuật trước mặt nàng. Đây mới là dáng vẻ toàn lực ứng phó của hắn ta sao? Ánh mắt của Lâm San San tập trung vào chàng trai áo trắng trong sân, khuôn mặt tuấn tú, và tập trung của hắn đã được chiếu sáng bởi ngũ sắc quang mang càng thêm thu hút. Hình ảnh Ninh Chuyết thi chuyển thuật pháp đã in sâu vào trong lòng của Lâm San San. Không chỉ nàng, mà tất cả khán giả đã kinh ngạc ghi nhớ hình ảnh của Ninh Chuyết. Quyền cước của hắn tuy yếu, nhưng tạo nghệ pháp thuật lại vô cùng thâm hậu. Chỉ với thực lực như vậy, động phủ 281 tuyệt không phải là giới hạn của hắn. Hắn xứng đáng có một động phủ tốt hơn. Đừng vội, các ngươi đừng quên mất khổ hàn khí của Hàn Châu. Ninh Chuyết chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, mà Hàn Châu là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chỉ cần Hàn Châu không thua, chỉ cần hắn kiên trì, pháp lực của Ninh Chuyết sẽ tiêu hao hết trước. Mọi người xôn xao bàn tán, người sáng suốt vẫn còn rất nhiều. Tuy Ninh Chuyết đã dốc toàn lực thi triển pháp thuật khống chế Hàn Châu, khiến gã chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng cách tấn công bất chấp như vậy của Ninh Chuyết sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực. Hắn chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, so với Hàn Châu là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thì nội tình của Hàn Châu mạnh hơn. Như mọi người dự đoán, theo thời gian trôi qua, khí thế của Ninh Chuyết nhanh chóng suy yếu, thế công cuồng bạo của ngũ hành pháp thuật cũng giảm bớt. Hàn Châu, người luôn bị động chịu đòn, cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản công. Hàn khí lạnh lẽo từ trong cơ thể của gã cuồn cuộn tuôn ra, khiến cho uy lực của ngũ hành pháp thuật giảm đi rất nhiều. Gã như một lưỡi dao thành phòng bay ra từ trong băng nguyên, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Ninh Tuyết. Lâm Sàn Sàn không nhịn được mà kêu lên kinh hãi, những khán giả xung quanh nàng ta cũng đồng loạt kêu lên. Nhưng Lâm Bất Phàm, người đã theo dõi trận đấu từ đầu đến giờ, khi nhìn thấy phản ứng của Lâm Sàn Sàn, trong lòng liền trùng xuống, có một dự cảm không lành. Khi thế khổ cực khổng lồ ập tới, Ninh Tuyết như rơi vào trong bằng tuyết, chìm trong bão tuyết kinh khủng thức vô tận. Toàn bộ thân thể và tinh thần của Ninh Tuyết đều sắp bị đóng băng, trơ mắt nhìn ngón tay của Hàn Châu đâm thẳng với mi tâm của mình. Nếu bị trúng chiều này, trán của hắn chắc chắn sẽ bị xuyên thủng, trọng thương sắp chết. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Hàn Châu chủ động thay đổi phương hướng, chỉ nhắm vào vai Ninh Tuyết. Tuy nhiên cú đánh toàn lực đầy tự tin của gã lại bị tấm chắn ánh sáng đột nhiên xuất hiện trên người Ninh Tuyết làm chệch hướng. Gã lướt qua người Ninh Tuyết, dù quang thủy hoạt phù. Lá bùa hộ thân mà Ninh Tiểu Phạm đưa cho Ninh Tuyết không chỉ có thể sử dụng một lần. Dù quang thủy hoạt phù có linh tính, cảm nhận được chủ nhân bị tấn công, lập tức tự động kích hoạt bảo vệ Ninh Tuyết. Đám người đang im lặng một lần nữa ồn ào. Ta không nhìn lầm chứ, khí tức kim đan, đây là phù triện kim đan kỳ. Ninh Tuyết mang theo át chủ bài như vậy, dù không biết quyền cước thì có làm sao. Đã có thủ đoạn như vậy, tại sao lúc trước hắn còn muốn đánh cận chiến với Hàn Châu? Một số người cảm thấy khó hiểu. Ngay từ đầu Ninh Tuyết đã sử dụng đạo phù này thì mọi chuyện đã sớm kết thúc, không ai cho rằng Hàn Châu sẽ thắng. Hàn Châu xuất thân từ một tên ăn mày, cả ngày rách rưới, chỉ dựa vào công pháp và quyền cước của mình. Nhưng cho dù là tù sĩ khác sử dụng đủ loại pháp khí cũng rất khó phá vỡ một đạo phù trong phòng ngự kim đan. Hàn Châu cũng hiểu rõ bản thân, gã thi triển thủ đoạn kiểm tra toàn thân Ninh Tuyết, xác định du quang thủy hoạt phù rất bền bỉ. Gã liền chủ động thu tay, trực tiếp nhận thua. Ninh Tuyết lại nói: hổ thẹn, tài hạ đã sử dụng phụ triện hộ thân của trưởng bối trong nhà, đây không phải là ý của ta. Thật sự là Hàn Châu huynh đài, thực lực của huynh quá mạnh, khiến ta không thể tiếp tục áp chế linh phù, nó đã tự động kích hoạt. Trận chiến này không phải là thực lực thật sự của ta, hay là xem như hòa được không? Hàn Châu nhướng mày nghiêm túc nhìn Ninh Tuyết. Gã có thể cảm nhận được thành ý của đối phương, nhưng vẫn lắc đầu. Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Người có phủ triện, pháp khí đều là một phần thực lực của người, dựa vào những thứ này để chiến thắng là chuyện đương nhiên. Trận này ta thua. Nói xong, Hàn Châu hành lễ, tập tễnh đi ra khỏi võ đài. Thắng rồi. Lâm Sàn Sàn vô thức siết chặt nắm đấm, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ninh Tuyết lại thở dài, mất hứng thú xoay người cũng lùi ra khỏi võ đài. Khán giả bàn tán xôn xao, rất nhiều người là tu sĩ thường trú ở trên tiểu tranh phong. Bọn họ bắt đầu đánh giá thực lực của người mới Ninh Tuyết này. Quả nhiên là công tử của đại gia tộc, có linh phù hộ thân kim đan, ai có thể uy hiếp được hắn chứ? Chỉ có lại vô ảnh với những người đó thôi. Tu sĩ bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Pháp thuật của hắn được thi triển vô cùng thanh thạo, có thể khiến cho Hàn Châu bị thương nặng. Lâm Bất Phàm thu hồi ánh mắt, trước khi rời đi, ông ta nhìn thấy Lâm San San đi theo Ninh Tuyết. Linh phủ hộ thân kim đan, Ninh gia của Hỏa Thị Tiên Thành sao? Lâm Bất Phàm bắt đầu coi trọng Ninh Tuyết hơn. Đối phương tuy là tiểu bối, nhưng lai lịch cũng không nhỏ, mang theo linh phủ hộ thân cấp kim đan, có thể thấy được hắn được gia tộc coi trọng bồi dưỡng. Ngay cả Lâm Bất Phàm cũng coi trọng Ninh Tuyết, huống chi là những người khác. Nhất thời tin tức về Ninh Tuyết lan truyền ra khắp cả Vạn Dược Cốc. Mọi người đều biết một vị công tử của đại gia tộc có bối cảnh thâm hậu, không nên tùy tiện trêu chọc. Chương 32, khó nói. Lâm Sàn Sàn bắt mạch cho Ninh Tuyết. Một lát sau nàng thu hồi ngón tay thon dài, ôn nhu nói: khổ hàn khí tích tụ trong cơ thể Ninh Tuyết công tử cũng không nhiều, nhưng vẫn cần hơn một tháng thời gian mới có thể giải trừ toàn bộ. Trong khoảng thời gian này, Ninh Tuyết công tử dù ăn bất cứ thứ gì đều sẽ cảm nhận được vị đắng. Hãy chú ý giữ ấm, tránh để nhiễm thêm hàn khí. Đồng thời hãy sử dụng tâm trạng thoải mái, đừng ưu tư phiền muộn, nếu không sẽ khiến khổ hàn khí càng thêm trầm trọng. Lâm Sàn Sàn cặn kẽ dặn dò Ninh Tuyết. Ninh Tuyết có chút không cam lòng. Lâm cô nương, quý môn tinh thông y thuật, chẳng lẽ không có biện pháp nào để giải trừ khổ hàn khí sao? Lâm Sàn Sàn mỉm cười. Tất nhiên là có, chỉ là cái giá phải trả quá đắt. Muốn trong nháy mắt thanh trừ khổ hàn khí, ít nhất phải dùng đến đan dược cấp kim đan. Theo ta thấy, khổ hàn khí trong cơ thể công tử cũng không nhiều, cũng không ảnh hưởng tới tu hành và chiến đấu. Chỉ cần kiên nhẫn một thời gian, nó sẽ tự động tiêu tan. Sao lại không làm như vậy? Ninh Chuyết gật đầu, đã tạ Lâm cô nương chỉ điểm. Quả nhiên Hàn Châu chính là Hàn Châu, ngay cả khổ hàn khí cũng lợi hại như vậy, phải dùng đến thủ đoạn kim đan kỳ mới giải trừ được. Lâm San San nói, khổ hàn khí khó mà giải trừ, không phải bởi vì nó ăn mòn nhục thân của tu sĩ, mà là ăn mòn tinh thần. Theo như phỏng đoán của bản phái, chân ý ẩn chứa trong khổ hàn khí có thể thẩm thấu vào thượng đan điền trong thần hải, rất khó hòa giải. Vì vậy phụ thân ta mới nói rằng Hàn Châu rất có thể tu luyện một loại công pháp Phật môn. Công tử hẳn cũng rõ rằng điều đáng sợ nhất của công pháp Phật môn là độ hóa. Ninh Chuất gật đầu, công pháp Phật môn có rất nhiều loại đều có năng lực độ hóa. Nguyên nhân là vì pháp lực của Phật môn tự mang chân lý, có thể thẩm thấu vào thượng đan điền. Cho nên sau khi bị công pháp Phật môn tấn công, rất nhiều tu sĩ sẽ dần dần tán đồng giáo nghĩa của Phật môn, cuối cùng quy y Phật môn, trở thành đệ tử Phật môn. Trong Phật môn có một loại thần thông nổi danh thiên hạ, tên là Ngũ Chỉ Sơn, chính là được tu luyện từ công pháp Phật môn có khả năng độ hóa. Thần thông này thi triển, pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ thành hình, hóa thành Ngũ Chỉ Sơn trấn áp địch nhân. Thời gian trấn áp càng lâu, địch nhân sẽ càng bị chân lý Phật môn thẩm thấu, mức độ cải tạo càng cao. Ninh Chuyết hỏi, vậy nên mục đích thực sự của Hàn Châu không phải là tu hành ở Tiểu Tranh Phong, mà là đến để độ hóa? Lâm San San khẽ lắc đầu, đây chỉ là suy đoán, ít nhất Hàn Châu chưa từng thừa nhận, cho nên suy đoán này vẫn chưa được chứng thực. Ninh Chuyết cười một tiếng, Hàn Châu làm sao có thể thừa nhận được độ hóa? Loại chuyện này là phạm vào cấm kỵ. Bị độ hóa ta còn có là ta nữa không? Ít nhất ta cho rằng đây không phải là thay đổi đột xuất phát ra từ bản thân, mà là bị ngoại lực cưỡng ép. Đây là một chuyện rất đáng sợ. Lâm San San thở dài, Tiểu Tranh Phong rồng rắn lẫn lộn, các tu sĩ ngoại lai đều có mưu đồ riêng, người ngoài rất khó dò xét rõ ràng. Ninh Chuyết công tử, lúc trước người nói tới đây là để thỉnh giáo, vậy rốt cuộc muốn thỉnh giáo điều gì? Chưa đợi Ninh Chuyết trả lời, Lâm San San lại nói, trước kia ta vẫn cho rằng người giao đấu với Hàn Châu là thua nhiều thắng ít, nhưng ngươi lại sở hữu linh phủ cấp kim đan, kết hợp với tạo nghệ ngũ hành pháp thuật thâm hậu, đã được xem là chiến lược hàng đầu ở Tiểu Tranh Phong, là ta đã đánh giá thấp ngươi. Có ta hay không cũng không ảnh hưởng tới kết quả trận chiến, không có ta, ngươi nhất định cũng có thể thành công. Dù không có nhân mệnh huyền ti hay ngã Phật tâm mà ấn, chỉ dựa vào kinh nghiệm nhìn người được tu luyện từ nhỏ đến lớn từ Hòa Thị Tiên Thành, Ninh Chuyết cũng lập tức nhận ra sự u oán nghi ngờ ẩn giấu sâu trong lòng Lâm San San. Ninh Chuyết lập tức giãn mặt nở nụ cười áy náy, dùng ánh mắt chân thành nhìn Lâm San San. Hắn chậm rãi đứng dậy, chắp tay thi lễ với Lâm San San, trước tiên là xin lỗi, sau đó mới chậm rãi giải thích. Lâm cô nương, không phải là ta cố ý lừa gạt ngươi, ngươi xem, đây chính là Du Quang Thủy Hoạt Phù, là kim đan lão tổ của gia tộc ta ở quê nhà tặng cho ta. Lâm San San lập tức rời mắt. Ninh Chuyết công tử, đây là lá bài tẩy của ngươi, sao có thể dễ dàng lấy ra cho người khác xem? Ninh Chuyết cười, tiến đến một bước, nắm lấy tay của Lâm San San, đặt Du Quang Thủy Hoạt Phù vào trong tay nàng. Để Lâm cô nương xem, sao có thể gọi là dễ dàng lấy ra? Lâm San San luống cuống trước hành động đột ngột của Ninh Chuyết. Nam nữ thủ thụ bất thân, sao có thể như thế? Trong lòng của nàng tràn đầy xấu hổ và tức giận. Ngã Phật tâm mà ấn, cảm xúc ngượng ngùng trong lòng của Lâm San San bị phóng đại, lấn át cả tức giận. Ninh Chuyết vội vàng giải thích với vẻ mặt chân thành, ta không cố ý lừa gạt Lâm cô nương, chỉ là linh phù này như vậy vốn là dùng để bảo mệnh, lá bài tẩy, nếu mang ra khoe khoang chắc chắn sẽ khiến người khác xem thường. Ta là Ninh Chuyết, đến từ Ninh gia ở Hòa Thị Tiên Thành, hành bất cải danh, tọa bất cải tính. Bọn họ xem thường ta, ta cũng không thèm để ý, nhưng vì hành động của ta mà khiến cho người khác xem thường Ninh gia thì tuyệt đối không thể. Lời nói tràn đầy cảm giác vinh quang tập thể này khiến cho Lâm San San, đại tiểu thư của Vạn Dược Môn, bất giác đồng cảm sâu sắc. Ninh Chuyết tiếp tục nói, hơn nữa cái tên Ninh Chuyết của ta mang ý nghĩa giữ vững lòng khiêm tốn, là lời chúc phúc của phụ mẫu ta nhắc nhở ta, cho nên ta không bao giờ kiêu ngạo hung hăng. Ta luôn tự nhủ, những lá bài tẩy này chỉ là vật ngoài thân, không phải thực lực thật sự của mình. Bản thân mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ. Vì vậy ta luôn xem những lá bài tẩy này không tồn tại. Cũng giống như lần này, nếu ta dựa vào Du Quang Thủy Hoạt Phù, ta đã không dốc lòng thỉnh giáo Lâm cô nương, Nếu không thỉnh giáo Lâm cô đương, làm sao ta có thể tiến bộ thần tốc trong cận chiến đây? Người xem, lúc trước ta giao đấu với Hàn Châu, rơi vào thế cận chiến, tuy chật vật, nhưng cũng chống đỡ được một lúc. Nếu là ta trước kia, tuyệt đối không làm được như vậy. Đây đều là công lao của ngươi, Lâm cô nương. Lâm San San vội vàng xua tay. Không dám, không dám, Ninh Chuyết công tử ngộ tính hơn người. Chỉ cần điểm một chút là hiểu, lại thêm phần nỗ lực, toàn tâm toàn ý tu luyện. Ta nào dám nhận danh sư, công tử có tiến bộ như vậy đều là do bản thân ưu tú. Lời này của Lâm San San không hề khoa trương, hoàn toàn là lời nói thật lòng. Nàng đã tận mắt chứng kiến Ninh Chuyết nỗ lực, cố gắng. Ninh Chuyết thở dài, cảm khái. Ân tình của Lâm cô lương đối với ta đâu chỉ có vậy. Tịch cốc đàn giúp ta khắc phục cơ hỏa, Noãn tâm bội giúp ta chống đỡ hàn khí. Trải qua trận chiến với Hàn Châu, ta càng thêm cảm nhận được ân tình to lớn này. Nhắc tới Noãn tâm bội, Lâm San San lập tức nhớ tới mục đích của mình tìm tới Ninh Chuyết. Nàng muốn đòi lại ngọc bội này. Nàng chỉ cho Ninh Chuyết mượn, không phải tặng. Tịch cốc đàn thì không sao, nhưng Noãn tâm bội tuy chỉ là một tiểu pháp khí, nhưng dù sao cũng là vật bất ly thân của nàng. Lúc trước đưa cho Ninh Chuyết là do Lâm San San xúc động, lo lắng, hơn nữa cũng thiếu kinh nghiệm. Mấy ngày nay những lời đồn đại trong môn phái khiến nàng cảm thấy hành động lúc trước của mình thật sự không ổn. Nếu để lộ ra ngoài, e là sẽ trở thành bằng chứng cho những lời đồn đại đó. Vẫn nên đòi lại thì hơn. Đang định mở miệng, Ninh Chuyết lại lên tiếng. Cô nương hãy xem, đây là linh phủ của gia tộc ta. Ninh gia ta tinh thông chế phủ, lá bùa này tự mang linh tính, không cần tới thi triển. Chỉ cần ta gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động kích hoạt. Sự chú ý của Lâm San San bị rời đi. Nàng là tu sĩ trúc cơ, tuy trên người có thủ đoạn hộ thân cấp nguyên anh, nhưng rất ít khi tiếp xúc với phù triện cấp kim đan. Vạn dược môn cũng không tinh thông loại này. Đan dược cấp kim đan nàng từng thấy rất nhiều. Hơn nữa du quang thủy hoạt phù là linh phù, có thể sử dụng nhiều lần càng thêm hiếm thấy. Lâm San San chỉ liếc nhìn lá phù, sau đó trả lại Ninh Chuyết. Nàng cố ý kìm nén hiếu kỳ, vẫn là câu nói đó, đây là lá bài tẩy của Ninh Chuyết, nàng sao làm có thể xem. Ninh Chuyết không nhận lấy, chỉ nói: ta đã sớm học được đạo lý đối nhân xử thế, người khác đối xử với ta thế nào ta sẽ đáp lại thế ấy. Lâm cô nương, người ta vốn là người xa lạ, quen biết chưa lâu, nhưng ngươi lại hết lòng giúp đỡ ta như vậy, đương nhiên ta cũng phải đối đãi với ngươi bằng sự chân thành. Nói thật, tuy lão tổ tông của Ninh gia ta chỉ là kim đan, nhưng trong tộc cũng có chiến lực nguyên anh. Ta rất may mắn được lão tổ tin tưởng, lần này ra ngoài lịch luyện, trên người ta không có ít lá bài tẩy như vậy. Nếu không phải do lão tổ tông tự mình ban tặng, dặn dò ta phải giữ gìn cẩn thận, thì hiện tại ta đã tặng ngươi rồi. Nghe đến tự mình ban tặng, trái tim của Lâm San San run lên, ngón tay cầm phù lục vô thức siết chặt, dường như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Ninh Chuyết từ trên lá phù. Lâm San San nghiêm mặt đứng dậy. Ninh Chuyết công tử, ngươi nói đùa, linh phù cấp kim đan là vật quý giá như vậy, sao có thể tùy tiện tặng người khác? Ninh Chuyết cũng nghiêm túc. Lâm cô nương, lời này sai rồi. Linh phủ tuy tốt, nhưng chung quy chỉ là vật ngoài thân. Bảo vật như vậy chỉ là do tu vi của chúng ta còn thấp mà thôi. Nếu chúng ta là tu sĩ kim đan, nhìn lại lá bùa này, chẳng phải cảm thấy nó bình thường hơn rất nhiều sao? Bản thân mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ. Chúng ta tu chân chính là muốn thoát khỏi sự ràng buộc của vật chất, không ngừng nâng cao bản thân. Cho nên đối với linh phủ như vậy ta coi trọng, nhưng cũng không quá coi trọng. Ta, Ninh Chuyết, là người xem trọng tình nghĩa hơn cả. Lâm cô nương chân thành, nhiệt tình, chủ động tặng ta Noãn tâm bội, tích cọc đàn còn giúp ta đặc huấn, sao ta có thể không báo đáp? Nói xong câu cuối cùng, Ninh Chuyết gãy thở dài, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Chỉ là du quang thủy hoạt phù này thật sự không thể tùy tiện tặng người, bởi vì đây là vật mà lão tổ tông ban tặng. Sau này ta trở về gia tộc cần phải bẩm báo với lão tổ tông, xin phép người sau đó mới có thể làm được. Nhưng ta cam đoan với người, Lâm cô nương, tương lai ta nhất định sẽ tặng người một tấm linh phù để bảo đáp ân tình của người. Cái này, Lâm San San há hốc mồm không nói nên lời, bị chặn họng rồi. Nói đến nước này, Ninh Chuyết với vẻ mặt cảm kích chân thành, làm sao nàng có thể mở miệng đòi ngọc bội được. Ai, muốn trách thì chỉ có thể tự trách ta lúc đầu không nói rõ ràng, để cho người ta hiểu lầm. Thật ra lúc trước bản thân mình cũng có ý định tặng, chỉ là gần đây nghe được một số tin đồn mới cảm thấy có chút không ổn. Chương 33, Phật độ khổ hàn. Ninh Chuyết lấy ra vụ tú lan. Lâm cô nương, đây là lần đầu ta xa quê hương ra ngoài du lịch. Ta đã đi qua vụ ẩn sơn, muốn đứng ở trên cao nhìn xa, Vượt qua một khúc quanh, màn sương tan đi, ta nhìn thấy mây trời biến ảo, mặt trời từ từ ló dạng, núi non hùng vĩ, dòng sông uốn lượn. Ta tìm được một vách đá, phát hiện vài nhánh vụ tú lan. Vụ tú lan ẩn hiện trong màn sương, khẽ đung đưa, như thể thiên địa đang vẫy gọi ta. Ta hái những nhánh vụ tú lan này cầm trong tay, cảm nhận được một loại tuyệt diệu chưa từng có. Thiên địa thật bao la, sinh mệnh thật kỳ diệu, tất cả đều nằm giữa núi non và cỏ cây. Giống như lần này ta du lịch thiên hạ, thỉnh giáo bốn phương, con đường phía trước tuy xa xôi nhưng cũng ẩn chứa vô số điều kỳ diệu. Nghĩ đến đây, trong lòng của ta cảm thấy đầy mong đợi. Hôm đó khi nhìn thấy Lâm cô nương ở phía sau núi Đại Tranh Phong, cảm giác của ta cũng giống như ngày leo núi hôm ấy. Lâm cô nương thanh tao thoát tục, vụ tú lan tất nhiên không thể sánh bằng. Chỉ là ta cảm thấy việc hái hoa trên núi hôm đó, rồi sau này gặp được cô nương, giống như một mối duyên phận được sắp xếp từ trước. Có lẽ vụ tú lan chỉ là tình cờ đi qua tay ta, để đến gặp cô nương trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Xin cô nương hãy nhận cho. Lâm San San không khỏi bị lời nói của Ninh Chuyết thu hút. Lời tán dương của Ninh Chuyết đầy lãng mạn, không hề thô tục. Câu nói cảm giác của ta càng khiến cho Lâm San San đồng cảm. Trong lòng của Lâm San San dâng lên nhiều cảm xúc ngưỡng mộ. Dù sao nàng năm nay đã 21 tuổi, tuy cũng chỉ là thi thoảng cùng với phụ thân ra ngoài thăm thú, chưa từng chân chính rời khỏi môn phái, tự mình xông xáo giang hồ. Cảnh tượng du lịch bốn phương tự do tự tại mà Ninh Chuyết miêu tả đã chạm đến trái tim của nàng. Ninh Chuyết nhân cơ hội tiến lên một bước, đưa vụ tú lan ra. Để đến khi Lâm San San kịp phản ứng, hai tay của nàng đã cầm lấy chậu vụ tú lan. Nàng khẽ thở dài trong lòng, mỉm cười nói: lần trước chưa hiểu rõ tâm ý của công tử, hôm nay mới biết được dụng ý của công tử, vậy ta xin nhận chậu vụ tú lan này. Ninh Chuyết cười lớn: ta tạ Lâm cô nương đã thành toàn tâm nguyện nhỏ bé của tại hạ. Ninh Chuyết mời Lâm San San tiếp tục ngồi xuống rót trà cho nàng. Hắn mở miệng nói: ta và Lâm cô nương quen biết nhau chưa lâu, nhưng bây giờ nghĩ lại lần đầu gặp mặt, ta luôn cảm thấy đó là sự sắp đặt của số phận, là duyên phận. Chuyện Lý Cảnh Khanh và Hàn Châu đã cho ta rất nhiều suy ngẫm. Nghe nói Lý Cảnh Khanh hợp tác với quý môn phái mua bán thảo dược, định ra chúng ta cũng có nhu cầu này. Có lẽ thông qua hai chúng ta kết nối cầu nối, có thể khiến cho đôi bên cùng có lợi. Ồ, Lâm San San có chút kinh ngạc, không ngờ Ninh Chuyết lại đột ngột chuyển sang chuyện này. Từ nhỏ đã được phụ thân, sư thúc, sư huynh bảo vệ, không phải lo nghĩ tới chuyện làm ăn, nhưng Lâm San San dù sao cũng là đệ tử đại phái, từ nhỏ đã được bồi dưỡng bài bản. Nàng lập tức nghiêm túc hẳn lên, nét ửng đỏ nhàn nhạt ở trên mặt biến mất, chăm chú lắng nghe Ninh Chuyết nói. Theo như lời nói của Ninh Chuyết, gia tộc hắn có cường giả nguyên anh tọa trấn, đây là chuyện không thể xem thường, cần phải đối đãi bình đẳng. Cho dù là bản thân Lâm Bất Phàm cũng sẽ phải thận trọng. Hơn nữa thực lực của Vạn Dược Môn vốn không đủ mạnh, vẫn luôn chiêu mộ ngoại viện, càng không thể nào làm ra chuyện ngu ngốc là biến bạn thành thù. Ninh Chuyết nhân cơ hội bày tỏ muốn tìm hiểu về việc buôn bán của Vạn Dược Môn, tìm kiếm con đường hợp tác giữa hai bên. Lâm San San trò chuyện với Ninh Chuyết vài câu, sau đó nói rõ rất nhiều chuyện nàng không thể tự mình quyết định, cần phải bẩm báo lại. Chia tay Lâm San San, Ninh Chuyết bắt đầu tu luyện. Hắn lấy ra bồ đoàn, ngồi xếp bằng, nhắm mắt nội thị, quan sát bản thân. Thượng đan điền trong thần hải, hắn quả nhiên nhìn thấy có rất nhiều chân ý khổ hàn tụ tập lại một chỗ như mây khói, u ám thê lương. Chân ý khổ hàn bị Phật quang ngăn cản, từ đầu đến cuối đều không thể thẩm thấu, lan tràn vào thần hải của Ninh Chuyết. Làm được điều này chính là nhờ vào ngã Phật tầm ma ấn. Pháp bảo này có thể độ người thành ma, độ mình thành Phật. Đối ngoại, Ninh Chuyết có thể đóng vai ác ma, âm thầm ảnh hưởng đối phương. Đối nội có thể bảo vệ bản thân, giữ vững sự thuần túy của ý niệm. Sau khi chân ý khổ hàn tiến vào cơ thể Ninh Chuyết, ngã Phật tâm ấn lập tức tự động bảo vệ chủ nhân. Tất cả chân ý đều bị Phật quang thu thập, vây khốn, chờ đợi Ninh Chuyết tự mình xử lý. Ninh Chuyết dốc toàn lực ứng phó, cố gắng không cần động đến uy năng của ngã Phật tâm ấn. Bấy giờ Phật quang trong thần hải hiện lên, không ngừng mài mòn chân ý khổ hàn, bên đó thêm một luồng năng lượng tinh khiết vô hại chảy vào trái tim Ninh Chuyết. Khổ hàn khí, khổ hàn kinh. Sự hiểu biết của Ninh Chuyết về khổ hàn kinh càng ngày càng sâu sắc. Tu luyện công pháp khổ hàn kinh có thể khiến người ta thông qua khổ nạn mà tu luyện bản thân, nâng cao thực lực. Cổ nhân có câu: không trải qua mưa gió sao thấy được cầu vồng. Trời giao trọng trách cho ai, ắt sẽ tu luyện người đó. trước tiên phải khiến người đó chịu khổ tâm trí, mệt mỏi gần cốt. Công pháp cao thâm đều là một mặt của thiên địa đại đạo. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ninh Chuyết tiêu hóa hết tất cả chân ý khổ hàn, hiểu biết về khổ hàn khí tăng lên rất nhiều. Hắn mừng rỡ truyền âm cho Tô Linh Đồng báo tin vui này. Bây giờ Tô Linh Đồng đang ở trong Vạn Lý Du Long. Cơ quan Du Long này được Ninh Chuyết xem như ba lô đeo ở trên lưng. Nhận được tin vui của Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng cũng vui mừng thay cho hắn. Có ngã Phật tâm ma ấn, chẳng phải lão đệ có thể lợi dụng đám người kia sao, để cho bọn họ dùng công pháp độ hóa ngươi. Kết quả là ngươi nhân cơ hội học lén. Cao minh, thật sự cao minh. Ninh Chuyết nói, không chỉ vì ta, ngã Phật tâm ma ấn có thể cho lão đại mượn dùng, ngươi cũng có thể làm được. Tô Linh Đồng gật đầu, hay đấy, sau này có cơ hội, ta phải thử một chút. Ninh Chuyết lại nói, hiện tại không phải là có cơ hội sao, lão đại có thể giả trang thành người khác, đeo ngã Phật tâm ma ấn, giao thủ với Hàn Châu. Tô Linh Đồng nói, như vậy có được không, lỡ như thân phận của ta hoặc quan hệ với ngươi bị phát hiện, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch sau này sao? Ninh Chuyết thở dài, lão đại, ta còn không hiểu rõ tính tình của ngươi, để ngươi đến đây nhưng lại phải trốn ở trong Vạn Lý Du Long, thật sự là quá làm khó dễ ngươi rồi. Lão đại, ngươi vẫn luôn giúp đỡ ta, lúc trước ở Hòa Thị Thiên Thành thì không nói, hiện tại ra ngoài du lịch, ngươi vẫn còn phải vì mục đích của ta mà chịu ấm ức, thật sự ta không nỡ. Cho dù bị phát hiện cũng không sao, chúng ta có thể nghĩ cách khác. Tô Linh Đồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta hiểu rồi. Vừa rồi ngươi tìm Lâm San San bàn chuyện hợp tác, chính là muốn tìm một con đường khác. Ngươi muốn thông qua trao đổi lợi ích, đổi lấy thái thức linh khảm sao? Đó là bảo vật truyền thừa, giá trị chắc chắn không hề thấp. Ninh Chuyết cười nói, cứ xem sao đã. Tô Linh Đồng cười tà, được, không hổ là quân sư của ta. Nói thật, ta đã bị kìm nén sắp hỏng rồi. Vào Vạn Dược Cốc lâu như vậy, ta đã sớm muốn ra ngoài hoạt động gần cốt. Ta muốn ra ngoài đại náo một phen. Sao? Tô Linh Đồng lại nói, yên tâm đi Tiểu Chuyết, thứ nhất ta biết chừng mực, dù sao cũng là địa bàn của người khác, ta sẽ không mạo hiểm để bị bắt. Thứ hai, ta nhìn Lý Cảnh Khanh kia rất ngứa mắt, đối phó với hắn coi như là giúp người chút giận. Ninh Chuyết khẽ gật đầu, lão đại nhất định phải cẩn thận, ta không muốn phải bảo đại lao Vạn Dược Môn cứu người đâu. Tô Linh Đồng không đợi được nữa, ẩn giấu thân hình chui ra khỏi Vạn Lý Du Long, vận chuyển chân khí chạy ra ngoài. Ninh Chuyết âm thầm nhắc nhở, lão đại nhớ mang theo ngã Phật tâm ma ấn. Tô Linh Đồng xua tay, chờ một chút, ta đi tìm Lý Cảnh Khanh kia chơi đùa cái đã. Rõ ràng rằng so với chiến đấu, y càng thích cảm giác trộm cắp hơn. Bị Tôn lão đại nhắm vào rồi, Ninh Chuyết âm thầm cầu nguyện cho Lý Cảnh Khanh. Nguyên Lai Sơn, Lâm San San đi vào thư phòng bẩm báo với phụ thân là Lâm Bất Phàm về chuyện hợp tác với Ninh gia. Nghe nói Ninh gia có cường giả nguyên anh, Lâm Bất Phàm cũng coi trọng. Ông ta trầm ngâm nói, còn có thể tiếp xúc với hắn thêm, dẫn hắn đi tham quan, để hắn hiểu rõ nội tình hùng hậu của bản phái. Vừa hay ngày mai là đại hội bán đấu giá, là cơ hội tốt để thể hiện thực lực của bản phái. Nhớ kỹ là không được tùy tiện hứa hẹn, nội dung hợp tác cụ thể phải đợi kết quả điều tra của chúng ta truyền về mới được quyết định. Lâm San San gật đầu. Lâm Bất Phàm liếc nhìn nữ nhi, vô ý hỏi, còn thấy Ninh Chuyết này thế nào? Lâm San San mỉm cười, hắn đối xử với mọi người rất chân thành, con có thể cảm nhận được sự chân thành của hắn, giống như ánh mặt trời buổi sớm. Con người hắn cũng quang minh chính đại, điểm này có thể nhìn ra từ cách hắn đối xử với Lý Cảnh Khanh và Hàn Châu. Điều đáng quý hơn nữa là tính cách khiêm tốn, cầu tiến của hắn. Tuy sở hữu lá bài tẩy cấp kim đan, nhưng hắn vẫn nỗ lực tu luyện, không ngừng nâng cao bản thân. Tinh thần cầu tiến như vậy rất hiếm thấy ở những người xuất thân như hắn. Nhìn từ điểm này, việc hắn có thể có được pháp thuật vượt qua ở độ tuổi này cũng là điều dễ hiểu. Đúng rồi, hắn còn rất biết cách báo đáp. Hắn nói muốn tặng con một tấm linh phù. Lâm Bất Phàm không khỏi hít sâu một hơi. Bỗng nhiên ông ta có chút hối hận vì đã sắp xếp Lâm San San tiếp đãi Ninh Chuyết. Nhưng lời đã nói ra, giờ hủy bỏ cũng không ổn. Lâm Bất Phàm suy nghĩ một chút nói, đường dài mới biết ngựa hay, thời gian dài mới biết lòng người. Nghe con nói ta cũng có chút ấn tượng tốt với Ninh Chuyết, nhưng đối với ấn tượng ban đầu, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Lâm San San mỉm cười, phụ thân, con hiểu, nhưng đạo lý này phụ thân đã dạy con từ nhỏ. Con biết rằng những thông tin về Ninh Chuyết, Ninh gia đều là do hắn nói, nhưng chúng ta vẫn chưa xác minh, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, cho dù tất cả đều là thật, con cũng sẽ không vì chút hào cảm cá nhân mà tự ý quyết định chuyện liên quan tới lợi ích của môn phái. Phụ thân, người cứ nhắc nhở con như vậy chẳng phải là quá xem thường con sao? Lâm Bất Phàm vuốt râu cười to sảng khoái. Tốt, là phụ thân quan tâm quá mức. Nhìn nữ hiểu chuyện như vậy, không giống như tiểu tử kia, lớn như vậy rồi mà vẫn gây thơ, chỉ biết ham mê thứ ở trong chén rượu. Lâm San San nhân cơ hội nói, phụ thân, đại sư huynh tuy bị giam giữ, nhưng mỗi lần con đi thăm, huynh ấy đều hỏi thăm lão nhân gia ngài đấy. Lâm Bất Phàm hừ một tiếng, lão nhân gia, ta không già. Hơn nữa, nó rảnh rỗi tới mức đó sao? Thôi đi đi, đừng có nhân lúc ta đang vui mà ra vẻ cầu xin cho nó. Lâm Bất Phàm xua tay liên tục. Lâm San San bĩu môi bất đắc dĩ rời đi nói, vâng, phụ thân con xin phép. Hết quyển 2 chương 33. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.